Đỉnh cao phú quý, chương 1382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là tôi đã giết tất cả những người liên quan đến vấn đề này và báo thù cho anh. Nói đến đây, vẻ mặt anh càng lúc càng lạnh, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống rất nhiều trong chốc lát. Mọi người trong phòng khách đều run rẩy. Phương Thanh Trắc bật dậy khỏi mặt đất, chỉ vào Trình Uyên và hét vào mặt các vệ sĩ. Giết anh ta đi, các người đang làm gì vậy, hãy giết anh ta. Chấm, trên thực tế, đám vệ sĩ đó đã hoảng sợ khi biết người bên kia là thừa tử, vậy còn ai dám manh động. Dựa vào sức của bản thân mà giết các đạo sĩ. Chuyện này sợ người ta so sánh, người ta cũng vậy, một khi đạo trưởng là đối tượng tham khảo, danh tiếng của Trình Uyên nhanh chóng lan rộng ở thủ đô. Tất nhiên, luôn có những người liều mạng vì danh vọng và tài sản. Trên đời này chưa bao giờ thiếu những người như vậy. Vì vậy, trong số rất nhiều vệ sĩ, một người trong số họ đã đau lòng và dùng dao đâm sau lưng Trình Uyên. Nhưng sau đó ngay lập tức, bùm, có một tiếng động lớn. Trình Uyên chỉ tùy tiện phất tay, người đã bay ra ngoài như một quả bóng, đập vỡ cửa sổ phòng khách rồi bay vào sân, sống chết không rõ. Chà, tấm kính vỡ tan tành xuống đất. Lúc này, tất cả mọi người càng thêm kinh hãi, tất cả đều bắt đầu lui ra ngoài. Nhưng Trình Uyên thở dài thườn thượt như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ lúc đó tôi giận quá nên hoang mang. Tôi không thể giết tất cả mọi người, bởi vì tôi không thù địch như vậy. Phương Thanh Trắc là anh trai của bạn và là một người tham gia vào vụ việc này, nhưng tốt nhất anh ta đã được sử dụng như một con dao. Anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Phương Hoài Hải tái mặt và giận dữ hét lên. Trình Uyên lạnh lùng liếc nhìn anh. Là anh đưa tay về phía Phương Hoài Hải và hét lên. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Phương Hoài Hải run lên vì phấn khích. Cô là người đã giết A Bất Vực và gây ra cái chết thương tâm của con gái tôi. Trình Uyên, tôi thấy cô sai rồi. Trình Uyên bước vội đến Phương Hoài Hải với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt như muốn bùng cháy. Anh muốn làm gì? Phương Hoài Hải sợ hãi lùi lại một bước khó chịu. Anh không dám đánh tôi sao? Tôi có tình bạn sâu đậm với bố anh. Ngay cả Trình Tuấn Phong cũng phải gọi anh ấy là anh Phương khi anh ấy nhìn thấy. Tôi, muốn nổi loạn à, bốp, có một âm thanh giòn giã. Phòng khách yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn Trình Uyên và Phương Hoài Hải bị anh ta tát bất ngờ và không thể tin được. Mặc dù bốn gia tộc lớn bí mật cạnh tranh và chơi trò chơi, nhưng họ vẫn luôn nỗ lực rất nhiều. Gặp nhau cũng là một cái tên rất ấm áp của anh em, cô chú. Ai có thể ngờ rằng Trình Uyên lại dám vì một tội nhỏ mà tát thẳng vào mặt Phương Tổ Sư. Trình Uyên, cậu đang lừa dối Phương gia của chúng ta sao? Vợ của Phương Hoài Hải ngay lập tức bảo vệ và giận dữ mắng Trình Uyên. Trình Uyên không khỏi nhếch mép, có tội gì bên dưới? Phương Tố Anh thấu xương không lạnh, ngươi còn ở đây kể tội ta. Ngươi quan tâm đến tội của ta sao? Phương Thanh Trắc bí mật thông đồng với Đông Lương Đình và nghĩ rằng anh ta đã có được sự hậu thuẫn to lớn. Anh ta không biết rằng tất cả những điều này là một cái bẫy do liên minh chiến binh của các quốc gia khác nhau giăng ra, và người tiếp theo là Phương Hoài Hải, phải không? Cách chương.